không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 455. Ma thú đột kích, ở Tiên Như Ý xem tinh tường chạy tới người diện mục thời điểm. Phát hiện tới người lại chính là Đường Linh. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, ngươi cái này thân tu vi, là như thế nào tới chỗ này? Không đúng, ngươi là thế nào tới đây? Tiên Như Ý chứng kiến Đường Linh đến về sau, liên tiếp tam vấn. Hiển nhiên, đối với Đường Linh hội xuất hiện ở nơi này, Tiên Như Ý cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nơi này chính là ngũ vực chi địa, bên ngoài vũ trụ, cũng không phải là nội vũ trụ. Tại ngoại vũ trụ, thực lực thấp nhất đều có đại đế cấp bậc. Lấy Đường Linh thực lực, trước ở ngũ vực chi địa hành tẩu, lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Trước không nói cái này, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nơi đây không an toàn. Tiên Như Ý nghe vậy, liếc mắt nhìn không ngừng sụp đổ không gian gật đầu. Nàng cũng minh bạch, này thì không phải nói chuyện thời điểm. Ôm Đường Linh về sau, Tiên Như Ý vận chuyển tự thân tiên lực, địa tiên cấp bậc tốc độ bạo phát, rất nhanh, thần bí không gian ở Đường Linh, Tiên Như Ý hai trùng đi ra một khắc kia đổ nát, mà những thứ kia vẫn còn ở bên trong, không tới kịp chạy trốn người, tắc thì là bị đày tới vô tận không gian loạn lưu bên trong. Vận khí tốt còn có thể sống, thoát đi không gian loạn lưu, vận khí không được, trực tiếp bị phân giải thành không gian lạp tử, mới vừa thực sự là thiếu chút nữa tự chết. May mắn có ngươi, tức thì Đường Linh hôm nay nhục thân có thể so với nhân tiên trung kỳ. Nhưng là, toàn lực bạo phát bên dưới như trước so với không được trên thực lực đã đạt được địa tiên trung kỳ. Tiên Như Ý, đối với Đường Linh, ngươi vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói là ngươi sư phụ mang ngươi tới sao? Ừ, đích thật là sư phụ ta dẫn ta tới. Ta sư nương thực lực đạt được đại đế sơ kỳ, có thể thích ứng ngũ vực chi địa tiên khí. Cho nên sư phụ liền dẫn sư nương trở lại đông vực Lâm gia thành hôn. Lâm Bắc muốn thành hôn, thân là Lâm Bắc đồ đệ, Đường Linh tự nhiên cũng muốn trình diện. Nguyên lai như đây, bất quá, ngươi làm sao cũng tiến nhập cái không gian này bên trong. Ngươi sẽ không sợ sao? Vừa nghĩ tới mới vừa không gian, Tiên Như Ý liền sợ. Trước đây nàng chạy trốn thời điểm, chẳng biết tại sao, cái này thần bí không gian nhập khẩu đột nhiên một hồi hấp lực đem bên ngoài mang đi. Khi tiến vào thần bí không gian về sau, nhất chủng thần bí lực lượng không ngừng mà khiến cho nàng lặp lại cùng một động tác, vô pháp thao túng thân thể của chính mình, chỉ có thể tùy ý thân thể tự động. Không sợ, bởi vì ta có sư phụ giúp đỡ. Hơn nữa, ngươi đối với ta có ân, nếu như không có ngươi nói, mặc dù có sư phụ ta, ta một thân thực lực ít nhất cũng phải giảm mạnh phân nửa. Tiên Như Ý nghe vậy, thật là cảm động, không nghĩ tới trước đây nàng cử chỉ vô tình, dĩ nhiên cứu hắn một mạng. Đa tạ, Đường Linh nghe vậy, sững sờ một cái về sau. Tiếu Dung đáp lại, giống, ở nơi này lúc, một hồi kinh khủng thú hống vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn một cái, không biết gì lúc, một con hình thể có chừng hơn 10 trượng cao thấp, cả người đen nhánh, tản ra vô biên ma khí chính là ma thú, xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Ma thú thực lực nằm ở huyền tiên cấp bậc, mà mọi người ở đây, thực lực cao nhất chẳng qua vì thiên tiên sơ kỳ, so với huyền tiên cấp bậc ma thú, kém không phải nhỏ tí tẹo. Đáng chết, dĩ nhiên là ma thú. Mọi người chạy mau, đụng tới tu vi như này ma thú cường đại, mọi người căn bản cũng không phải là địch. Lúc này, duy nhất biện pháp chính là xa nhau chạy. Nhìn người nào tương đối không may, bị ma thú nhìn chòng chọc lên, nhưng sau thành cái khác người tranh thủ chạy trốn thời gian. Đường Linh, chúng ta chạy mau, không có nghĩ tới đây lại có ma thú tồn tại. Tiên Như Ý ở phi thăng ngũ vực chi địa về sau, nhưng là có nghiên cứu qua Bách Hoa Cung điển tịch. Tự nhiên, đối với ma thú ghi chép, hắn tính nguy hại tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Dứt lời, Tiên Như Ý trực tiếp lôi kéo Đường Linh tay trốn chết. Địa tiên trung kỳ tu vi toàn lực bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn, mà ma thú tắc thì là chứng kiến một đống người đột nhiên xuất hiện. Hắn biết, thức ăn của mình đến, phía trước mấy cái săn bắn đội người, cũng không đủ tê răng khe. Bây giờ những thứ này người thực lực tuy là thấp điểm, tuy là ăn không đủ no, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng điền đầy bụng. Ở ma thú muốn ăn tươi phụ cận một người thời điểm, đột nhiên cảm giác được chạy thục mạng Tiên Như Ý cùng Đường Linh. Trước kia còn không tính truy kích ma thú, ở ngửi được Đường Linh khí tức về sau, liền đem ánh mắt tập trung ở Đường Linh thân lên. Đường Linh đang chạy trốn thời điểm, có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình sau lưng lạnh cả người, bị nhìn chòng chọc lên. Không được, ta bị nhìn chòng chọc lên. Như Ý, chính ngươi chạy mau, ta tới dẫn dắt rời đi cái kia con ma thú. Không được, ta không thể quăng đi ngươi. Tiên Như Ý nghe vậy, lập tức cự tuyệt nói. Nàng Tiên Như Ý cũng sẽ không làm cái kia chủng quăng đi bằng hữu sự tình. Bằng không, vì sao trước đây Tiên Như Ý rõ ràng có thể tuyển trạch phi thăng, ly khai nội vũ trụ, lại vẫn cứ muốn nghĩ chế tu vi của mình đâu? Cũng là bởi vì cổ trùng tộc mẫu hoàng truyền thừa người thực lực còn không được, một mạch kéo tới vô pháp nghĩ chế chính mình tu vi thời điểm, mới bất đắc dĩ tuyển trạch phi thăng. Bây giờ, Đường Linh gặp phải thời điểm nguy hiểm làm cho nàng đào sinh. Làm sao có thể? Không đúng, dựa theo ma thú tập tính, ma thú bình thường đều yêu mến thôn phệ thực lực khá cao người lấp bao tử. Hắn không có lý do gì nhìn chòng chọc trên ngươi nha. Dù sao thực lực của ngươi mới đại đế cấp bậc, ta cũng không biết, dù sao ta liền cảm ứng được. Ma thú nhìn chòng chọc trên ta, Đường Linh cũng là phiền muộn, nhiều như vậy người chạy trốn, hết lần này tới lần khác liền nhìn chòng chọc trên nàng. Kỳ thực hai người không biết là, con ma thú này chính là trăm năm trước, phân thân ma vương ở ngũ vực chi địa bày ra một cái chuẩn bị ở sau. Mục đích đúng là vì phá hư ngũ vực chi địa yên ổn. Bây giờ, phân thân ma vương bị Lâm Bắc bắt, đồng thời bị giam ở vô tận không gian bên trong, mà một cái này ma thú lại không có. Đồng thời, con ma thú này còn nhớ hạ Lâm Bắc khí tức, mục đích đúng là đến tương lai một thiên, thực lực đầy đủ thời điểm, nhưng sau hướng Lâm Bắc khởi xướng báo thù. Bây giờ, Đường Linh trên người có Lâm Bắc khí tức, đồng thời Đường Linh thực lực nhỏ yếu như vậy, không được đuổi theo Đường Linh truy người nào. Cuối cùng, hai người không ngừng mà chạy trốn, vẫn bị ma thú cho đuổi kịp lên. Ma thú ngăn ở hai người đường chạy trốn bên trên, mở ra miệng to như chậu máu hướng hai người muốn đi. Hai người thấy đây, ở cực hạn bạo phát phía dưới, thành công tránh thoát ma thú cắn vào. Một kích không trúng, ma thú cũng không có khí lỗi. Tương phản, ma thú nhãn trung mang theo một tia đùa bỡn ý, hiển nhiên muốn đang ăn rơi Đường Linh, Tiên Như Ý hai trùng phía trước, thật tốt trêu cợt các nàng một phen. Liên tục mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, Đường Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì, âm thầm câu động Lâm Bắc phía trước ở lại Đường Linh trên người chú ấn. Chỉ thấy Đường Linh phần lưng chú ấn đột nhiên đổi phát ra kim quang. Cùng này đồng thời, ở ma thú dần dần nghiêm túc nhãn thần xuống, thực lực không ngừng mà bão thăng, tấn cấp đến huyền tiên sơ kỳ, cùng ma thú thực lực bằng nhau. Cùng này đồng thời, ứng long điện bên trong, sửa sang xong chính mình quần áo Lâm Bắc cảm ứng được cái gì, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía ngồi ở giường lên, dùng chăn che mình thân thể, mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý lãnh vô song nói ra. Song Nhi, ta đi ra ngoài một hồi, có việc cần hoàn thành, lại đi về sớm, đó là tự nhiên, nói xong, Lâm Bắc Nhất khẩu thân ở lãnh vô song cái trán về sau. Sau lưng không gian bắt đầu phá toái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.